Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 643, kịch chiến. Không việc gì, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, chậm rãi nói, trận đầu điểm tích lũy bài danh vốn là không phải đại sự. Chủ yếu vẫn là trận thứ hai giác đấu tràng. Hơn nữa mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, top 100 khen thưởng đều là giống nhau, khôi phục thương thế trên người cùng tinh khí thần thôi, để cho các ngươi lấy trạng thái đỉnh cao nhất tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Cho nên nói, hạng nhất cùng người thứ 100 đều là giống nhau, cũng chính là phương diện thứ hạng đẹp mắt một chút mà thôi. Được rồi, loại chuyện nhỏ này các ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. Chuyên tâm chuẩn bị tiếp theo chiến đấu. Trận thứ hai tỉ thí, bổn tọa muốn chỉ có một, đó chính là hạng nhất. Mạc Bất Phàm quát lên, các ngươi nghe rõ chưa? Phải, tông chủ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Phong, Đồ Sinh bọn họ cùng quát lên. Tiêu Kiếm trịnh trọng gật đầu. Lúc này, hạ phương giác đấu trường chính giữa, Lý Tiểu Nhị cùng hắn đối thủ chính thức chạm mặt. 0089 hào đến từ một cái tam phẩm tông môn. Tông môn tên là Vô Hình Tông, danh tiếng cũng là không phải rất lớn, mà 0089 hào chính là Vô Hình Tông đệ tử chân truyền. Tại hạ Vô Hình Tông đệ tử chân truyền Bàng Bác, 0089 hào mặt mũi quê mùa, khí lực rắn chắc, khí thế không yếu. Hắn hướng Lý Tiểu Nhị chắp tay hành lễ, tự giới thiệu mình một lần. Mặc dù quy tắc tranh tài là sinh tử chớ bàn về, nhưng hy vọng có thể điểm đến đó thì ngừng, không nên đả thương hòa khí, được. Lý Tiểu Nhị phiến chỉ nói một chữ, sau đó trực tiếp xuất thủ. Cả người dáng trong nháy mắt trở nên lớn không chỉ gấp mấy lần, trực tiếp trở thành một tôn cao 3 mét tiểu người khổng lồ. Hắn một đấm đập tới, giống, hắn quả đấm giống như hắc thiết vẻ, khí huyết bừng bừng, giống như hắc long đang gầm thét một dạng kinh khủng, quả đấm hàm chứa đáng sợ uy thế. Ngươi, Bàng Bác trợn to hai tròng mắt, phốc, máu tươi tung tóe. Bàng Bác nghênh địch, toàn lực ứng phó, lại bị Lý Tiểu Nhị một quyền này đập lồng ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi, cả người bay ra mấy ngàn thước khoảng cách, ngã trên đất, trèo cũng không bò dậy nổi. Ông, Lý Tiểu Nhị thân thể khôi phục nguyên dạng, hít sâu một hơi, quá yếu, Lý Tiểu Nhị nói một câu, ngươi, ngươi, Bàng Bác trợn to hai tròng mắt, ngón tay run rẩy chỉ Lý Tiểu Nhị. Lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp xỉu, một quyền giải quyết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này thì xong rồi. Ngoạn tào, một quyền liền giải quyết. Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử đều lợi hại như vậy sao? T, mọi người rối rít hít vào một hơi, càng là kêu lên không dứt, có thể nói là trố mắt nghẹn họng. Này, 001 số 8 chiến thắng. Phó Sùng Phạm cũng một lúc lâu mới phản ứng lại, quan sát Lý Tiểu Nhị mấy lần, ánh mắt thán phục, nói thầm, tốt cường đại nhục thân, thật là thiên truy bách luyện, giống như quái vật, tiểu tử này không đơn giản a. Sử Thượng Tối Mưu Tông môn càng không đơn giản, Tiểu Nhị sư huynh, làm trông rất đẹp, La Phong hoan hô hô, thật là quá tuấn tú rồi. Triệu Tiền Tiền cũng ở đây hô, ha ha, một đấm liền giải quyết. Sư huynh, ngươi trận đầu này cũng quá cho chúng ta tông môn trưởng mặt mũi. Ha ha, Lý Tiểu Nhị sờ một cái, sau ót, thật thà cười một tiếng. Trở lại đi, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Đối với Lý Tiểu Nhị biểu hiện, tâm lý vô cùng hài lòng. Đúng tông chủ đại nhân. Lý Tiểu Nhị đáp lại, sau đó nhanh chóng đi tới Mạc Bất Phàm bọn họ bên này. Hướng Mạc Bất Phàm sau khi hành lễ, ngay ở bên cạnh một cái vị trí ngồi xuống, Về phần vô hình tông Bàng Bác, hắn đã bị vô hình tông đệ tử nhấc trở về. Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu. Không có rút được sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử, mà là Gia Cát Thế Gia Gia Cát Không Minh. Đối mặt một cái tam phẩm thế lực tuyển thủ hạt giống, kết quả dĩ nhiên là Gia Cát Không Minh một chiêu bại địch, một trường đem đối phương đánh tan. Thời gian trôi qua, từng cuộc một bắt đầu tranh tài. Tô Tâm Tâm, La Phong, Đồ Sinh, Vân Kỳ Vong, bốn người bọn họ trước sau ra sân. Tô Tâm Tâm vận khí không tốt lắm, mới ra chàng liền đối mặt Vô Lượng Tông Trần Trương, tự nhiên không phải là đối thủ, kiên trì mấy chiêu liền bại trận rồi. Đương nhiên, Trần Trương chiếu cố đến sử thượng tối nghiêu tông môn, cũng không dám hạ nặng tay, mặc dù bị thương, cũng không đáng ngại. Tông chủ, đệ tử để cho ngài thất vọng. Tô Tâm Tâm giọng thấp nói, không việc gì. Mạc Bất Phàm mỉm cười khoát tay một cái, thắng bại là chuyện thường binh ra, hơn nữa tu vi của ngươi mới pháp tướng cảnh viên mãn hậu kỳ, mà Trần Trương đã là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ, chênh lệch đến suốt sắp tới hai cái đại cảnh giới không ngừng. Ngươi có thể ở Trần Trương trong tay giữ vững mấy chiêu đã rất tốt, cho nên tiếp tục cố gắng tăng cao tu vi. Không muốn vì vậy nổi giận, đường còn dài mà, sau này tu vi nhấc thăng lên, sẽ thắng lại là được. Đúng tông chủ, Tô Tâm Tâm nhất thời nói, thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, vòng thứ nhất 50 chàng tranh tài kết thúc rồi, 100 danh người dự thi đào thái hết 50 danh. Sử thượng tối nghiêu tông môn 9 tên đệ tử chính giữa, Tô Tâm Tâm, Vân Kỳ Vong, còn có Triệu Tiền Tiền, ba người bọn họ trước sau bị đào thái hết. Là không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là bọn họ gặp phải đối thủ quá mạnh, đều là điểm tích lũy bài danh vào trước 10 cao thủ. Dĩ nhiên là bị thua, ta cũng biết là ta tới bị đòn. Triệu Tiền Tiền mặt lộ khổ sở, đáng ghét a, vận khí thế nào kém như vậy. Trận đầu liền gặp phải Thương Thiên Nhất Tiếu Tông Lưu Kỳ Đàm. Tên kia tu vi cao như vậy, ở nơi này sắp tới thời gian một năm bên trong, Triệu Tiền Tiền tu vi đã đạt đến minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hơn nữa thần thú võ học, luyện thể bí pháp, kiếm linh, cùng với thông thiên kiếm kinh tương trợ, hắn sức chiến đấu ở minh hồn cảnh trung thuộc về vô địch trình độ. Nhưng là, Lưu Kỳ Đàm cũng không phải người bình thường. Hắn chính là đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, hơn nữa phía sau còn có tứ phẩm tông môn ông trời cười một tiếng. Công pháp võ học cũng không yếu, hơn nữa, Lưu Kỳ Đàm tu vi đã là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ. Cuối cùng, Triệu Tiền Tiền dĩ nhiên là thua, không thể nào càng đại cảnh giới đối địch. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tương đối ngoài ý muốn hay lại là Vân Kỳ Vong. Theo đạo lý mà nói, Vân Kỳ Vong là phúc duyên thân thể, vận khí không nên giống như Triệu Tiền Tiền cùng Tô Tâm Tâm kém như vậy mới đúng. Có thể lại trận đầu liền gặp không cách nào chiến thắng đối thủ, trực tiếp bị đào thái hết. Chẳng lẽ là lần trước thu hoạch ngoài ý muốn, cấp thấp thần ma trùng thi thể đã tiêu hao hết Vân Kỳ Vong phúc duyên, cho nên cần thời gian phải rất lâu khôi phục. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nhưng này đều đưa gần một năm a, có chút nghĩ không thông. Sau một tiếng, giác đấu chàng đợt thứ hai bắt đầu tranh tài. Quét, hình chiếu bên trên con số xoay tròn, cuối cùng dừng lại, 0014 hào đối chiến 1045 hào. 0014 hào, Linh Nhi, là đến ngươi, Mạc Bất Phàm nói, Lâm Linh Nhi đứng dậy khẽ gật đầu. Đại sư tỷ, ngươi lần này đối thủ là điểm tích lũy xếp hạng thứ 10 danh Thương Viêm Viêm. Thương Ưởng Đế Quốc tuyển thủ hạt giống. Nghe nói Thương Ưởng Đế Quốc cương vực ở Mãng Hoang Đại Châu dọc theo Hải Nhất Mang. Triệu Tiền, Tiền nhắc nhở, mới vừa rồi Thương Viêm Viêm chiến đấu ta nhìn kỹ. Thực lực không thấp. tu vi đã là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ, hơn nữa còn nắm giữ một loại thiên địa linh hỏa, hơn nữa phi thường thuần thục. Đại sư tỷ, thời điểm ngươi đến nhưng là phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy được đại sư tỷ xuất thủ, vậy khẳng định chính là thắng. Lý Tiểu Nhị nói đúng là a. Tô Tâm Tâm giọng sùng bái nói, hay lại là phải cẩn thận một chút. Tiêu Kiếm bỗng nhiên nói, Quách, lúc này, Lâm Linh Nhi đã phiêu nhiên nhi khứ rồi. Nàng dáng người diệu mạn, có một loại tiên linh như vậy lạnh giá khí chất. Trên người tản mát ra khí lạnh đến tận xương, giống như băng tuyết thần nữ. Nàng đi tới giác đấu tràng bên trên, mà đối diện là một vị diện cho thanh tú tuấn lang thanh niên nam tử. Chính là Thương Ưởng Đế Quốc Thương Viêm Viêm. Xin chỉ giáo, ông, đột nhiên, trên người Thương Viêm Viêm trực tiếp hỏa viêm thiêu đốt. Màu sắc là một loại giống như nước biển như vậy màu xanh lam sẫm. Phảng phất có biển khơi sôi trào đợt sóng âm thanh. Hắn ngang nhiên xuất thủ, quét, hỏa viêm hóa thành ngút trời sóng biển, hướng Lâm Linh Nhi đập vào mặt đi. Cheng, sau một khắc, kèm theo tiếng kiếm reo vang lên. Đó là một vệt vô cùng tươi đẹp kiếm quang, hàm chứa băng phượng văn cùng kiếm đạo chi tâm lực lượng. Biến thành cực kỳ thuần túy một kiếm, hỏa viêm hóa thành sóng biển chia ra làm hai. Ở nơi này một kiếm hạ trực tiếp mất đi rồi. Sau đó, hết thảy dị tượng bình tức. Lâm Linh Nhi kiếm khoảng cách cổ Thương Viêm Viêm chỉ có 1 cm khoảng cách. Cổ Thương Viêm Viêm bên trên da thịt bị cắt rời, rịn ra máu tươi. Ta thua. Thương Viêm Viêm sắc mặt cứng ngắc, cảm nhận được trên cổ truyền tới kinh khủng dùng mình. Phảng phất chỉ cần hắn cử động nữa một chút, đầu hắn sẽ rớt xuống như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,